Chương 3613, Thôn Ma Tộc. Thiên địa sơ khai, hỗn độn vạn phần. Cuối cùng, đi qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa, hỗn độn giới đi vào quỹ đạo. Nhưng mà, từ xưa đến nay, vô số người tu hành mục đích cuối cùng nhất, chính là trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả. Chỉ tiếc, nhìn chung dòng sông thời gian, không ai có thể siêu thoát, QNZ không ai có thể thành công. Theo đại tôn trong miệng biết được, đông dưng ra hỗn độn giới bộ tộc kia, được xưng là thôn ma tộc, bộ tộc này thiên phú thần thông phi thường cường đại, có thể nuốt phệ thiên trô ở giữa hết thảy. Tiềm lực của bọn hắn, QNZ 10 phần to lớn, so với chư thiên vạn tộc, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Phát động thần vẫn chi chiến, chính là thôn ma tộc trưởng, hắn muốn trở thành hỗn độn trưởng không giả, liền hiệu lệnh thôn ma tộc, phát động chiến tranh. Thần vẫn chi chiến về sau, thôn ma tộc trưởng càng là lợi dụng hắn lớn lao thủ đoạn, tại hỗn độn giới bên trong, mở ra một cái cỡ nhỏ không gian, cái này một không gian, chính là thôn ma tộc tổ địa. Bản nguyên giới phương thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới thôn ma tộc cường đại như thế. Đại tôn lắc đầu, không có ai biết thôn ma tộc là như thế nào xuất hiện, cũng không người nào biết, bọn hắn là như thế nào đản sinh, tiểu liền đã từng thân là hỗn độn chí tôn hắn đều không rõ ràng. Thần vẫn chi chiến về sau, thôn ma tộc rút đi hỗn độn giới 2/3 khí vận, toàn bộ rót vào bản nguyên giới bên trong, dẫn đến hỗn độn giới thiên đạo không trọn vẹn, võ giả căn bản không có khả năng bằng vào cố gắng của mình, đột phá đến hỗn độn chí tôn cảnh, cứ như vậy theo thời gian trôi qua, một đời lại một đời hao tổn đang trùng kích võ đạo đỉnh phong trên đường, cuối cùng hỗn độn giới triệt để xuống dốc. Đại tôn no im mà năm đó, hỗn độn giới QNZ xuất hiện các vị siêu cấp cự đầu, bọn hắn liên thủ, liền xem như thôn ma tộc trưởng cũng có chút kiêng kỵ, bất quá tại thượng cổ thần vẫn chi chiến bên trong, bọn hắn gần như đều vẫn lạc. Hồi tưởng lại lúc trước trận chiến kia, đại tôn thổn thức. Nếu không phải trận chiến kia, cảnh giới của mình QNZ sẽ không rơi xuống, càng sẽ không tại cái này luân hồi lộ cuối cùng, không cách nào rời đi. Trước ngươi tại Hắc Ám Quỷ Thành bên trong thúc giục cái kia đồng loạn, liền thuộc về đã từng hỗn độn giới lãnh tụ huyết kiếm chi tôn, hắn trước khi vẫn lạc, đã từng mở ra một chỗ độc lập không gian, liền là các ngươi chỗ hỗn độn hư không. Nghe vậy, phương thần chấn động. Thái cổ hỗn độn đáy biển tuyệt địa tòa kia tế đàn bên trên chỗ tế điện, liền là đã từng hỗn độn giới lãnh tụ huyết kiếm chí tôn. Phương thần hô hấp có chút gấp rút, ngay từ đầu vừa mới nhìn thấy tế đàn thời điểm, hắn suy đoán bị tế điện người, có thể là vô địch thánh nhân trình độ siêu cấp cường giả. Về sau, hắn mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp vị siêu cấp cường giả kia. Hắn truyền cho chính mình Trảm Thiên Luyện Kim Thuật, được xưng là chí tôn thuật, như vậy thân phận của hắn, vô cùng sống động. Hắn là một vị trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh cường giả. Đại tôn chính miệng xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hỗn độn hư không lại là huyết kiếm chí tôn mở ra tới. Năm đó, huyết kiếm chí tôn trước khi vẫn lạc, từng dùng thủ đoạn nghịch thiên, bước lui thôn ma tộc trưởng, đồng thời đem bản nguyên giới triệt để phong cấm, để hắn cùng ngoại giới ngăn cách, mục đích làm như vậy, là cho hỗn độn giới tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đại tôn tiếp tục nói, thôn ma tộc nảy nở tích bản nguyên giới, rút đi hỗn độn giới khí vận về sau, đem nơi đó biến đổi thành một người người hướng tới tu luyện thánh địa. Bản nguyên giới bên trong, ngũ hành bản nguyên hoàn mỹ, hỗn độn khí tức tràn ngập, thiên đạo càng là hoàn mỹ vô khuyết. Vừa mới ra đời hài nhi, đều có thể có âm dương nguyên cảnh tu vi, có thể nghĩ, bản nguyên giới có bao nhiêu đáng sợ. Những năm gần đây, bản nguyên giới ngoại phong cấm khe hở, nới lỏng ra một chút, nhưng một mực chưa từng thấy đến thôn ma tộc dáng dấp hành động, tựa hồ hắn QNZ có chỗ kiêng kỵ huyết kiếm chi tôn, sợ hại hắn lưu lại thủ đoạn. Bất quá, hắn lại thông qua khe hở, không ngừng vận chuyển thế hệ trẻ tuổi, tiến về hỗn độn chiến trường lịch luyện, để cầu có thể làm cho bản nguyên giới chỉnh thể sức chiến đấu, một mực duy trì tại hỗn độn chi đỉnh. Thôn ma tộc trưởng sở dĩ một mực chưa từng đối hỗn độn giới động thủ, ngoại trừ kiêng kỵ huyết kiếm chi tôn bên ngoài, còn có một điểm, đây mới là trọng yếu nhất, hắn tại nuôi nhốt hỗn độn giới, để chư thiên vạn tộc tại rách nát bên trong quật khởi, đến trình độ nhất định, sau đó tiếp tục khởi xướng thần vận chi chiến, từ đó tại trong loạn thế, cướp đoạt hỗn độn giới khí vận. Đại tôn No Y muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, khí vận rất trọng yếu. Chỉ có đem hỗn độn giới toàn bộ khí vận, hội tụ ở một thân, mới có tư cách xung kích kia tối cường vương tọa. Hô phương thần hít sâu một hơi, tâm tình có chút nặng nề. Hỗn độn giới địch nhân lớn nhất, liền là thôn ma tộc, bọn hắn muốn đem chư thiên vạn tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lấy trước mắt hỗn độn giới chiến lược tới nói, rất khó đối kháng thôn ma tộc. Nghĩ đến, ma khung hỏa vực bên trong vị kia tiểu hầu gia, cùng hỗn độn chiến trường bên trong tiêu giao hầu, cũng thuộc về thôn ma tộc A nguyên bản, ngươi chỗ hỗn độn hư không, là có hy vọng ở dê trở thành hỗn độn giới tu luyện thánh địa, nhưng làm sao tại lúc trước huyết kiếm chí tôn mở thời điểm, bị thôn ma tộc tập kích, đạo chí trung đồ xuất hiện chỗ sơ suất, từ đó có thể dùng mở thất bại, về sau huyết kiếm chí tôn vẫn lạc về sau, nơi đó bên cạnh triệt để phủ bụi. Hỗn độn giới cường giả đỉnh cao bọn họ, cho rằng nơi đó là huyết kiếm chí tôn sau cùng xào huyệt, cũng coi là huyết kiếm chí tôn lưu tại hỗn độn giới cuối cùng huyết mạch, cho nên liên thủ phong cấm, đồng thời thần vẫn chiến trường bên trong, gần như không người biết được. Phương thần cuối cùng minh bạch, vì sao ban đầu ở ma đế lăng bên trong lại có thôn ma tộc dáng dấp hóa thân ẩn tàng, nghĩ đến, hắn nên là muốn triệt để phá hủy huyết kiếm chí tôn lưu lại tịnh thổ. Có thể nghĩ, thôn ma tộc đối huyết kiếm chí tôn hận ý, đạt đến trình độ gì hoàn mỹ huyết mạch, kỳ thực là huyết kiếm chí tôn trước hết nhất nói lên lý luận, về sau bởi chúng ta chung nhau hoàn thiện, sau cùng người chấp hành chính là ta. Hai người bọn họ, chẳng qua là vật thí nghiệm mà thôi, cuối cùng đều thất bại, ngươi rất may mắn, theo ước vạn người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành nhất có hy vọng ở dê thành công một người. Đại tôn no y thôn ma tộc vạn pháp bất xâm, nuốt phệ thiên địa, nhưng bọn hắn lại không cách nào thôn phệ hoàn mỹ huyết mạch, muốn đối kháng thôn ma tộc trưởng, nhất định phải bồi dưỡng hoàn mỹ huyết mạch. Ma, phương thần trở thành hỗn độn giới duy nhất hy vọng ở dê. Lịch Thiên Minh Chu một mực tại nghiên cứu thôn ma tộc, vì thế không tiếc xâm nhập hỗn độn chiến trường, săn giết thôn ma tộc. Đại tôn trầm ngâm, trăm năm trước hỗn độn chiến trường hấp dẫn thần vẫn chiến trường cường giả đỉnh cao tiến vào, sau đó phong bế, trên thực tế tiêu giao hầu gây nên, mục đích của hắn là ma luyện con của mình. Nghe xong đại tôn về sau, phương thần áp lực rất lớn. Hắn chỉ là một cái lục giai thánh hoàng cảnh võ giả, khoảng cách vô địch thánh nhân cảnh còn có nhất định chênh lệch. Cùng hướng chi là hỗn độn chí tôn cảnh mà hỗn độn giới địch nhân, chính là thôn ma tộc tộc trưởng, so với hỗn độn chí tôn đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Thậm chí vô cùng có khả năng trong tương lai, trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Cường đại như vậy tồn tại, áp chư thiên vạn tộc không thở nổi. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, tại thôn ma tộc phát động lần tiếp theo thần vẫn chi chiến trước, chúng ta hội đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi.